mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, 0305, địch lão đại gia có cái tiểu viện, trong viện có tinh xảo bàn tròn ghế, người có điểm nhiều, đều là căn cứ trung tâm nhân vật Tiêu Văn cấp địch lão đại châm trà. Nhẹ giọng nói, A Hạo không ăn cái gì liền ngủ, ta có điểm lo lắng, đi trước cho hắn nấu điểm ăn, địch lão đại điểm điểm. Ôn Nhu nhìn theo nàng vào nhà đi, Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong đi tới. Phát hiện địch lão đại kêu người còn không ít, Trần Nhị Ca cùng Tôn Lão Lục. Còn có Tam Trương Sinh gương mặt, trong đó một cái là Bành lão đại, Tiểu Phong, Tuyết Tiêu, tới, địch lão đại tiếp đón hai người qua đi ngồi. Nghiêng người vì Tuyết Tiêu giới thiệu chính mình bên người ba người. Đây là chủ quản căn cứ thông thường Bành lão đại, vũ khí kho Thiếu lão đại, dược phẩm kho Triệu lão đại, ba người cùng địch lão đại tuổi đều không sai biệt lắm. Chỉ có dược phẩm kho Triệu lão đại thoạt nhìn tuổi trẻ chút. Ước chừng hơn 30 tuổi, mấy người đều là địch lão đại mà thế trước liền có kết giao hảo huynh. Đệ Tuyết Tiêu nhất nhất phần an, Bành lão đại cười ha hả mà đáp lời. Mặt khác hai người thái độ đều hiện tùy ý, địch lão đại nói. Lần này kêu các ngươi tới, là có vài món sự muốn thương lượng hạ, lời nói mới vừa nổi lên cái đầu. Tôn Lão Lục liền hừ thanh nói, dị khôi sự không nói, kia ngầm hầm chú ẩn mạng nhện cùng ghê tởm người nhái tang thi chuyện này. Ta như cũ bảo chỉ nguyên lại ý tưởng, không nên thu lưu nữ nhân kia. Tuyết Tiêu mặt không đổi sắc mà nghe, nàng căn bản một chút đều không sợ Đằng Long căn cứ đem Thịnh Viện đuổi đi, dù sao nàng không dựa căn cứ cũng có thể quá thực. Hảo, ngươi nghe lão địch đem nói cho hết lời, Bành lão đại cười nói. Tuy rằng lần này chết không ít huynh đệ, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Nghe các ngươi nói những cái đó người nhái tang thi tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng sản xuất tinh hạch, thậm chí dùng sau cũng không thấy tác dụng phụ. Nhưng thật ra chúng ta kiếm lời, mắt một mí Thiếu lão đại nói chuyện khi thích híp mắt. Bởi vậy có vẻ hắn đôi mắt càng thêm thon dài. Ta càng để ý chính là, nếu có thể lấy cái loại này phương thức dựng dục người nhái tang thi. Đó là không ở chúng ta không biết địa phương, còn có khác tang thi chủng loại. Tuyết Tiêu chiều hắn nhìn lại, người này sức tưởng tượng phong phú, chính là đưa ra thiết tưởng có điểm dọa người, quả nhiên. Bành lão đại bất đắc dĩ mà nhìn lại nói, người cũng đừng dọa người, bên cạnh Triệu lão đại khinh phiêu phiêu mà tới câu. Rất có khả năng, Bành lão đại nhất thời không nói gì, Triệu lão đại nói. Hơn nữa có người cùng tang thi hợp tác, đây là lần đầu tiên thấy, Thiếu lão đại gật gật đầu. Trước kia quả thực không dám tưởng, ngay cả trước mắt đã biết chỉ số thông minh tối cao tang thi dị khôi. Đối nhân loại cũng là phải giết không thể nghi ngờ. Tuyết Tiêu an tĩnh mà nghe. Bên người là Thanh Phong tự cấp nàng châm trà, đảo xong sau lại lột viên đường, nhưng chưa cho nàng, lột ra sau lại cuốn trở về, lặp đi lặp lại, cuối cùng Tuyết Tiêu nhìn không được. Chảo quá trong tay hắn đường tắc trong miệng, là Thanh Phong lại đi lột đệ nhị viên. Chờ nàng ăn xong, địch lão đại tạm thời đánh gãy mấy người tranh luận. Trầm giọng nói, nếu ta mời Tuyết Tiêu mấy người gia nhập Đằng Long căn cứ, liền đại biểu ta tiếp nhận rồi bọn họ. Bành lão đại mấy người nghe xong im tiếng. Tôn Lão Lục nhíu mày nói, chính là địch lão đại, người nếu muốn rõ ràng, những cái đó người nhái tang thi đều là hướng về phía điên nữ nhân tới. Hơn nữa sản xuất phương thức quỷ dị, lại có người sống hỗ trợ. Này không phải là cho chúng ta căn cứ tìm phiền toái sao? Lão Lục nói cũng không phải không có đạo lý, Bành lão đại nhìn về phía địch lão đại nói. Chúng ta căn cứ không phải mỗi người đều có dị năng. Có dị năng đơn độc gặp gỡ tang thi, cũng không có quá lớn tự bảo vệ mình năng lực, địch lão đại đạm thanh nói. Nhưng chúng ta cũng không thể tổng trốn tránh tang thi, chẳng lẽ các ngươi đều phải như vậy sống cả đời? Lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc một lát, huống chi, mấy năm nay đừng nói dị khôi, ngay cả biến dị loại cũng ít thấy. Không có tinh hạch, chúng ta như thế nào thăng cấp dị năng? trở nên càng cường đại. Địch lão đại nói lời này thời điểm nhìn về phía Lạc Thanh Phong cùng Tiết Tiêu hai người. Nếu những cái đó biến dị loại thật sự tìm tới môn tới. Vậy giết chúng nó, với chúng ta mà nói có lợi mà vô hại, Tuyết Tiêu quai hàm bọc đường. Trong lòng có vài phần kinh ngạc, này địch lão đại thật đúng là lớn mật lại điên cuồng, địch lão đại thu Lưu Thịnh Viện. Đều không phải là hoàn toàn xuất phát từ thiện ý, mà là coi trọng đuổi theo Thịnh Viện mà đến biến dị loại nho mơ siêu chẳng sợ có nguy hiểm. Nhưng căn cứ nhân thủ đủ nhiều, lại đều huấn luyện có tố. Săn giết biến dị loại thu hoạch tinh hạch, thật là có lợi mà vô hại, Tôn Lão Lục lại nói. Địch lão đại, mọi việc đều có ngoại lệ, những cái đó căn bản không phải bình thường biến dị loại. Ta tổng cảm thấy việc này không được, được chưa, dựa theo quy định, đầu phiếu biểu quyết, địch lão đại nói. Đồng ý Thịnh Viện Lưu lại nhấc tay, Trần Nhị Ca cùng Lạc Thanh Phong đều cử tay, trừ bỏ Tôn Lão Lục. Cùng Bành lão đại, dư lại ba người cũng giơ lên tay, địch lão đại nói. Năm so nhị, Thịnh Viện có thể lưu lại, Tôn Lão Lục tiếng hừ lạnh. Đầy mặt không vui, Bành lão đại như cũ cười ha hả nói. Kia việc này liền như vậy định rồi, chỉ là nàng tình huống đặc thù, ngày thường còn muốn nhìn kỹ mới hảo, Tuyết Tiêu lúc này mới mở miệng nói. Ta sẽ nhìn nàng, Bành lão đại gật gật đầu, gần nhất cũng tăng mạnh căn cứ phụ cận tuần tra. Không thể lơi lỏng, địch lão đại nói xong dừng một chút. Lại nói, cuối cùng một sự kiện, là có quan hệ dị khôi tinh hạch, Tuyết Tiêu lúc này mới đánh lên điểm tinh thần tới, nàng thật sự là tò mò, dị khôi tinh hạch tin tức là ai nói cho địch lão đại, tại đây phía trước. Nàng hoài nghi chính là Lạc Thanh Phong. Nhưng lại thấy địch lão đại quay đầu nhìn phía Trần Nhị Ca nói. Kế thừa dị khôi dị năng sự, xác định không có tác dụng phụ sao? Trần Nhị Ca lắc lắc đầu, ở mọi người nhìn chăm chú hạ nói. Không có, Đường bác sĩ trước khi chết nói qua, hắn kế thừa dị khôi năng lực sau không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cùng chúng ta giống nhau, có thể dựa tinh hạch thăng cấp tăng mạnh dị năng ai? Tuyết Tiêu bất động thanh sắc mà chiều Trần Nhị Ca nhìn lại. Phát hiện hắn nói lời này thời điểm còn rất nghiêm túc chuyên nghiệp, nguyên lai dị khôi tinh hạch. Tin tức là Trần Nhị Ca thả ra đi sao? Nhưng Lạc Thanh Phong không phải đã nói. Kế thừa dị khôi tinh hạch năng lực sau liền vô pháp lại sử dụng tinh hạch thăng cấp dị năng. Thậm chí còn hoài nghi nàng chính là như vậy, này hai người rốt cuộc ai đang nói dối? Tuyết Tiêu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên người Lạc Thanh Phong chớp chớp mắt, Lạc Thanh Phong mặt không đổi sắc. Như cũ ở lột giấy gói kẹo, Tuyết Tiêu lại cho hắn cầm mơ siêu, địch lão đại nghe xong. Thần sắc lực hiện vài phần trầm tư, Bành lão đại giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, lão địch, không cần để ý, chúng ta phía trước liền đều biểu quyết đồng ý quá. Làm A Hạo ăn xong này viên tinh hạch, địch lão đại cười khổ hạ. Lắc đầu nói, nhìn nhìn lại đi, vì cái gì muốn chờ một chút. Bành lão đại khó hiểu, sớm một chút làm A Hạo khôi phục khỏe mạnh không hảo sao? Là hoài nghi tình báo không đúng sao? Trần Nhị Ca cũng mở miệng hỏi, địch lão đại cười nói. Ta đương nhiên không phải hoài nghi ngươi, Đường bác sĩ chúng ta cũng đều nhận thức, chỉ là... Hắn tầm mắt chiều trong phòng nhìn lại, đèn sáng phương hướng là phòng bếp, Tiêu Văn đang ở bên trong làm cơm chiều, chờ một chút, địch lão đại nói, nếu hắn nói như vậy. Những người khác cũng không có ý kiến, tan họp sau. Mọi người hồi các gia, những người khác đều đứng dậy. Liền Tôn Lão Lục còn ngồi, nói rõ còn có việc muốn cùng địch lão đại nói, đại gia nhiều ít cũng đoán được chút. Cho rằng hắn còn tưởng cùng địch lão đại nói về Thịnh Viện sự, Tuyết Tiêu không chút nào để ý. Đi theo Lạc Thanh Phong rời đi, không nghĩ tới mới vừa tiến xe ngồi xuống. Liền thấy Trần Nhị Ca đã đi tới, duỗi tay để điếu thuốc cấp Lạc Thanh Phong. Nhướng mày cười nói, chúng ta nói chuyện, Lạc Thanh Phong nhìn mắt Tuyết Tiêu. Cùng nàng nói, ở trong xe chờ, Tuyết Tiêu mắt trông mong mà nhìn hắn đóng cửa xe. Đi Trần Nhị Ca xe, này hai người có thể nói chút cái gì? Viết Tiêu nhìn kính chiếu hậu, lâm vào trầm tư, cửa sổ xe khép lại, ngăn cách người khác nghe lén, Trần Nhị Ca lấy ra bật lửa nói. Điểm sao? Lạc Thanh Phong đem yên thả lại hắn trên xe. Đạm Thanh nói, không điểm ơ siêu, không dám ở bạn gái trước mặt trường. Trần Nhị Ca khiêu khích hắn, Lạc Thanh Phong bấm tay gõ gõ cửa sổ xe. Không nói ta đi rồi, Trần Nhị Ca thu hồi bật lửa. Dựa vào lưng ghế nói, ta lần trước đề nghị, ngươi suy xét thế nào? Không suy xét, Lạc Thanh Phong nhìn phía trước chiếc xe Đạm Thanh hồi, Trần Nhị Ca nghe xong cũng không giận, như cũ cười nói, Tôn Lão Lục người này ngươi biết, uy hiếp đến hắn ích lợi, khẳng định sẽ hướng chết chỉnh ngươi, mặt khác mấy cái cũng không phải cái gì thứ tốt. Bành Lão Đại cùng Tôn Lão Lục một đám, Tiếu Lão Đại là cái đầu tường thảo, Triệu Lão Đại không yêu lo chuyện bao đồng, là cái tư tưởng ích kỷ giả, ngươi liền dư lại một cái ta có thể giúp ngươi, Trần Nhị Ca nói. Nghiêng đầu xem hắn, mà kệ mà thế không mà thế, nào đó sự bọn họ làm lên căn bản không chịu chịu tội cảm ảnh hưởng, Lạc Thanh Phong nhấp môi không. Nói chuyện, địch lão đại sẽ giúp ai, là rõ ràng sự, Trần Nhị Ca âm điệu trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Mang theo vài phần mê hoặc, người đối căn cứ trả giá cũng không ít, nhìn ra được tới ngươi đối nơi này có cảm tình, nhưng trên thực tế. Căn cứ chỉ là địch lão đại bọn họ này một vòng người nắm giữ vũ khí, hắn có thể không màng những người khác nguy hiểm, khăng khăng đưa tới tang thi liền vì thu hoạch tinh hạch. Như vậy ngươi cũng nên biết, làm hắn ở ngươi cùng bành lão đại bọn họ chi gian tuyển. Hắn khẳng định sẽ tuyển bành lão đại cùng tôn lão lục nói thực ra. Người đối địch lão đại bọn họ tới nói là một cái uy hiếp, Trần Nhị Ca thấp giọng cười. Bởi vì ngươi so với bọn hắn đều phải cường, bọn họ vô pháp khống chế ngươi, Lạc Thanh Phong hỏi. Nói xong sao, Trần Nhị Ca mị hạ mắt, nói, trước đêm tôn lão lục diệt trừ thử xem, thế nào, tùy ngươi, Lạc Thanh Phong mở cửa xuống xe Tuyết Tiêu nhìn Lạc Thanh Phong mở cửa tiến vào. Phát động động cơ đi trước, nàng quay cửa kính xe xuống thổi gió đêm. Lại cảm thấy có chút lạnh. Ngoan ngoãn đem cửa sổ xe nhảy lên đi, hỏi, hắn tìm ngươi nói chuyện gì? Không có gì, Lạc Thanh Phong hồi đến không chút để ý, Tuyết Tiêu hỏi. Là ta không thể biết đến sự sao? Lạc Thanh Phong liếc nàng liếc mắt một cái. Không biết tốt nhất, Tuyết Tiêu nga thanh. Không nói nữa, trong xe đột nhiên trở nên an tĩnh, Lạc Thanh Phong khóe mắt dư quang đánh giá nàng. Tuyết Tiêu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, hắn do dự một hồi. Vẫn là mở miệng nói, Trần Nhị Ca dã tâm quá lớn, muốn ta đứng thành hàng, Tuyết Tiêu nghiêng đầu xem trở về. Chớp mắt hỏi, hắn tưởng xoán vị đương lão đại sao? Không sai biệt là mơ siêu, Lạc Thanh Phong nói, người đáp ứng hắn. Không có, Tuyết Tiêu dừng một chút, lại hỏi, dị khôi tinh hạch sự, là hắn nói cho địch lão đại. Ân, nhưng người phía trước không phải đã nói. Kế thừa dị khôi năng lực sao? Vô pháp sử dụng tinh hạch thăng cấp sao? Tuyết Tiêu buồn bực mà nhìn hắn. Trần Nhị Ca mới vừa cũng không phải là nói như vậy. Hắn làm gì muốn gạt địch lão đại? Lạc Thanh Phong đợi một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Ngươi như thế nào không cảm thấy là ta lừa ngươi? Tuyết Tiêu nói. Này còn dung tưởng sao? Ngươi cùng hắn chi gian ta đương nhiên tin tưởng ngươi a, Lạc Thanh Phong nghe nhấp môi dưới Tuyết. Tiêu trong mắt xẹt qua ý cười. Hắn thật sự quá dễ dàng thỏa mãn, chính là ngươi lại như thế nào biết? Nàng hỏi, không khí tốt như vậy, quan hệ cũng có điều tiến triển, tổng nên nói cho nàng sao? Lạc Thanh Phong mị hạ mắt, thanh sắc bình tĩnh mà hồi. Chính là biết, nói tương đương chưa nói, Tuyết Tiêu trong lòng tiếc nuối, Hồng Phát bọn họ ở nhà chờ. Hai người trở về, hai người bọn họ không trở về không dám ngủ, Mai Nhất Xuyên lại đây chơi sẽ. Tuyết Tiêu bọn họ vừa đến đã bị Hạ Phàm Thiến kêu trở về, Tuyết Tiêu đối hai vị tiểu đệ nói. Về sau giám sát chặt chẽ điểm tỉ tỉ, tuyệt đối không thể làm nàng một người đợi, Lục Mao cùng Hồng Phát đều vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định. Không thành vấn đề, Tuyết Tiêu lại hỏi, ta đây tỉ đâu, còn ở bên kia xem quả nho đâu. Hồng Phát giơ tay một lóng tay bá trước, nhạ, Tỷ tỷ đối kia dây nho giống như thực cảm thấy hứng thú, Thịnh Viện đứng ở dây nho hạ. Cúi đầu tò mò mà đánh giá lưu trong nước chính mình ảnh ngược dần dần mà. Nàng trong mắt tò mò cùng ngây thơ rút đi, trở nên bình tĩnh, Thịnh Viện vươn tay, che khuất trong nước ảnh ngược đôi mắt, nhẹ giọng mà lạnh nhạt mà nói. Lăn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-12-21-53-57-2019-12-13-15-08-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Esperanza, 7-3-5-10 bình, Bắc về 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.